Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 300, Lục Ly Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ở thời điểm này, từ trên thiên khung cao vút kia, có một đạo bóng người giáng xuống. Người này toàn thân tắm rửa trong quang minh chi lực, trên đầu treo lơ lửng 3 tầng quang luân, khắp cả người phát ra quang mang chói lóa, khiến cho không ai có thể nhìn thấy hắn dung mạo, không biết là nam hay nữ, khí tức vô cùng thần thánh. Hiển nhiên, người vừa xuất hiện này, là một cái đến từ quang giới cường giả, thực lực vô cùng cường đại, một mình hắn, cũng có thể đem mảnh chiến trường này quét sạch. Người này xuất hiện thời điểm, liền để cho phiến chiến trường này an tĩnh xuống, không có người động thủ. Có quang giới tu sĩ nhận ra trên đầu người kia 3 tầng quang luân, giật mình nói ra. Tam bộ thánh quang, là thánh quang thành người thừa kế, Lục Ly công chúa. Lục Ly công chúa danh tự vừa vang lên, bên này quang giới tu sĩ một mảnh náo nhiệt, ám giới tu sĩ thì là sắc mặt đại biến. Phải biết, tại toàn bộ ám quang vũ trụ, Lục Ly công chúa có rất lớn danh khí, nàng tuổi tác còn chưa tới 1000, nhưng tu vi lại đạt tới độ cao phi thường khủng bố, hiện tại đã là chân vương cảnh giới, được liệt vào ám quang thập nhị bảng bài danh thứ 6. Cái gọi là ám quang thập nhị bảng, chỉ chính là 12 vị gần nhất ngàn năm tuổi trẻ thiên kiêu thiên tư tuyệt thế vô song. Trên bảng này toàn bộ đều là ma thần vương, hoặc là chân vương cảnh giới. Nếu như ám giới, cảnh giới phân chia là thần ma thập bộ, thánh ma, đại thánh ma, ma thần vương, ma thần tôn, ma hoàng, ma quân. Vậy quang giới cũng là tương đương có thần minh thập bộ, chân thánh, chí thánh, chân vương, chân tôn, chân hoàng, cùng quang quân. Trên thực tế, đều là thuộc về một cái hệ thống tu luyện, chỉ là mỗi giới có một cách gọi khác mà thôi. Lục Ly công chúa xuất hiện về sau, nàng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chiến trường, ánh mắt của nàng đi tới đâu, liền khiến cho người ta rét run. Rốt cuộc thanh âm thanh thúy của nàng vang lên, hừ, ám giới các ngươi đều là hạng ma đầu, đáng chết, ta hôm nay tiện tay gạt bỏ các ngươi. Nghe được nàng buông ra ngoan thoại, bên này ám giới tu sĩ đều là sắc mặt đại biến. Ở đây mạnh nhất cũng chỉ là mấy vị thần ma thập bộ, đối diện một vị chân vương, quả thực là không có cách nào phản kháng. Một vị lão giả hơn 10 vạn tuổi thần ma thập bộ bình tĩnh bước ra, hướng Lục Ly công chúa chắp tay mà nói. Công chúa, hai giới đã quy định chiến trường có phân cấp, người tu vi cao tuyệt không thể nhúng tay chiến trường cấp thấp A, hừ, ngươi muốn đem lời này dọa ta. Chấm, Lục Ly công chúa hừ lạnh một cái, liếc nhìn lão giả kia nói ra. Ta đem các ngươi giết sạch, ai có thể biết được. Hắc hắc, công chúa ra tay giết sạch bọn hắn, chuyện này chúng ta đều không thấy. Có quang giới tu sĩ cường giả cười lạnh nói ra. Đúng thế, chúng ta không có thấy gì. Quang giới cường giả nhao nhao hô lên. Cái này tình huống, để cho ám giới tu sĩ trong lòng đều trầm xuống, hôm nay nếu như không có phép lạ rơi xuống, vậy bọn hắn hẳn đều phải chết. Chỉ thấy Lục Ly công chúa trong tay xuất hiện chiến kiếm, muốn xuất thủ. Thế nhưng là ngay tại thời khắc này, lại xảy ra biến cố, chỉ thấy một cái đại thủ to lớn không biết từ đâu xuất hiện. Trong nháy mắt bắt lấy Lục Ly công chúa, đem nàng thu đi mất. Lục Ly công chúa bỗng nhiên bị bắt đi, cái này để cho ai nấy đều có chút ngơ ngác. Thật lâu về sau, ám giới mấy vị tu sĩ tỉnh lại, hét lớn. Đám vô sỉ các ngươi, chịu chết đi. Ngay sau đó, đại chiến tiếp tục bộc phát. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên mở miệng, nhắc nhở Phong Lâm. Phong Lâm lúc này cũng là tỉnh hồn lại, vội vã điều khiển hồ lô rời đi. Hắn vừa rồi không hiểu là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là Lục Ly công chúa xuất hiện ở chỗ này, cũng để cho hắn giật mình. Đạo hữu, ngươi muốn đi đâu nha? Ta có thể đưa ngươi một đoạn. Phong Lâm quay người nhìn Doanh Thiên, rất muốn biết hắn ý định đi nơi nào. Hướng đó, Doanh Thiên tiện tay mà chỉ về một cái phương hướng. Phong Lâm sảng khoái hô một câu. Tốt, giữ chắc, ngay lập tức hồ lô pháp bảo lấy tốc độ nhanh gấp 10 lần vun vút lao đi. Trên quãng đường này, Doanh Thiên chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có cùng Phong Lâm nói cái gì. Về phần Phong Lâm, cũng là 10 phần sảng khoái, không có để ý chuyện đó. Bất quá, hắn đối với Doanh Thiên lại là tràn ngập tò mò, không hiểu vì sao, hắn luôn có cảm giác Doanh Thiên rất kỳ quái. Về phần thế nào kỳ quái, vậy chính hắn cũng nói không được. Ước chừng hơn 2 canh giờ sau, bỗng nhiên hồ lô pháp bảo trầm xuống tựa như bị đồ vật gì kéo xuống một dạng. Phong Lâm vốn đang bình tĩnh, cũng là bị tình huống này giật mình. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, nơi này trọng lực mạnh gấp 100 lần. Phong Lâm cẩn thận dò xét một cái, đưa ra phán đoán. Hắn nói không sai, bọn hắn vừa đi vào một mảnh đại địa khác lạ, ở nơi này trọng lực mạnh hơn ở chỗ khác gấp 100 lần. Lúc này, Phong Lâm mới cẩn thận quan sát kỹ càng chỗ này địa phương. Ở nơi này, đại địa vô cùng kỳ quái, khắp nơi đều là đất đá khô cằn nứt nẻ, không có một chút nào thực vật. mà lại từ dưới đại địa mọc lên chi chít cột đá to lớn, hướng trên phía trên mà xen lẫn vào nhau tạo thành một cái mạng lưới khổng lồ. Cái này khiến cho Phong Lâm phải vừa điều khiển hồ lô pháp bảo, lại phải né tránh những cột đá kia, một chút lơ là, liền sẽ đâm phải. Mà lại, mạng lưới cột đá này đương nhiên không có hoàn chỉnh, nó có rất nhiều chỗ đều bị tàn phá, sụp đổ mà xuống, hiển nhiên là có chiến đấu từng xảy ra ở đây. Doanh huynh, đây là nơi nào đi? Phong Lâm không nhịn được hướng Doanh Thiên mà hỏi, dù sao hắn muốn đi đến chỗ này, hẳn phải biết chỗ này là địa phương nào. Một cái ổ chuột mà thôi. Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, ổ chuột, Phong Lâm không khỏi nhướng mày một cái, cho rằng Doanh Thiên đây là trêu đùa hắn. Bỗng nhiên, Doanh Thiên bàn tay mở ra, một đạo yểu điệu bóng người từ trong bàn tay của hắn lóe ra, xuất hiện ở trên hồ lô pháp bảo. Bỗng nhiên có thêm một người xuất hiện trên hồ lô của mình, để cho Phong Lâm giật nảy cả mình, không khỏi cảnh giác. Đây là một cái xinh đẹp vô cùng nữ tử, dung mạo của nàng, tựa hồ là lấy trên thế gian một khối tuyệt thế bảo ngọc tinh xảo đúc lên mà thành. Đôi mắt trong veo như nước, lông mi cao vút, đôi chân mày thanh tú, sống mũi cao gầy cùng bờ môi đỏ mọng kia có thể hút hồn bất kỳ nam nhân nào. Trên thực tế, Phong Lâm hiện tại cũng là bị nàng hớp hồn, ánh mắt có chút mê ly nhìn nàng. Thế nhưng là, hắn phát hiện trên đỉnh đầu của nàng lúc này, treo lên lơ lửng 3 tầng quang luân. Cái này để cho Phong Lâm không khỏi vì đó giật mình kinh hãi. Bởi vì dựa vào đó liền có thể xác minh đối phương thân phận. Lục Ly công chúa, ngay lập tức Phong Lâm liền có chút sợ hãi, hắn còn cho rằng Lục Ly công chúa là tới truy sát hắn đây. Dù sao lấy nàng tu vi chân vương, có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây, hoàn toàn là điều dễ hiểu. Ta đến cùng là làm cái gì, sao lại xui xẻo như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Lâm ngơ ngác hướng Lục Ly công chúa kêu lên một câu. Thế nhưng là hắn lại không biết Lục Ly công chúa lúc này, so với hắn lại càng ngơ ngác. Nàng không có để ý tới Phong Lâm, mà là rất nhanh cảnh giác hướng Doanh Thiên lạnh lùng hỏi ra. Ngươi là ai, vì sao lại bắt ta? Nàng thốt ra câu này, để cho Phong Lâm không khỏi vì đó mà giật mình, hắn lập tức nghe hiểu ý nghĩa trong đó. Doanh Thiên không có trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại hỏi một câu. Vậy vì sao ngươi định giết bọn hắn đâu? Hừ, các ngươi ám giới đám người, đều là hạng tàn ác, làm đủ loại thương thiên hại lý, chết chưa hết tội. Lục Ly công chúa ương ngạnh mà nói. Nàng ghét ác như thù, mà đối với nàng tới nó, ám giới tu sĩ đều là như thế tàn ác, đều là kẻ giết người không ghê tay, chính là cần phải trừ bỏ. Tốt, vậy ta chính là hạng người tàn ác, làm đủ loại thương thiên hại lý, như vậy tiện tay bắt lấy ngươi, cũng không có gì to tát. Doanh Thiên mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, Lục Ly công chúa tựa hồ như còn muốn nói cái gì, bất quá là nói không nên lời, cuối cùng đành phải nói. Muốn chém muốn giết tùy ngươi, ta tuyệt đối không khuất phục, Lục Ly công chúa cũng không muốn chạy, dù sao đối phương có thể vô thanh vô tức bắt lấy nàng, cho dù hiện tại nàng có bỏ chạy vậy cũng không có hy vọng. Doanh Thiên bật cười đáp, tính cách rất mạnh mẽ, đáng tiếc chỉ là bề ngoài dáng vẻ mà thôi, bên trong lại là một cái yếu đuối nha đầu. Câm miệng, đừng nói giống như ngươi hiểu rõ con người ta. Lục Ly nổi giận quát lên, PS thật sự là công việc quá bận, xin lỗi mọi người a, tặng đầu. Cách chương.